Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 627, kiên quyết phủ nhận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ anh thành khẩn, tư thái phóng rất thấp. Trong hoạt động lần này Húc Giật không chỉ có không bị đánh sâu vào, ngược lại lượng nghiệp vụ tăng gấp bội. Chỉ là đây đều là nói sau. Duy nhất một phương diện, anh ta và Lãnh Tư Thành từ từ bội đều rất có ăn ý, chính là không có vạch trần thân phận chân thật của Cố Thanh Thanh. Vào lúc ban đêm, Lãnh Tư Thành vừa mới xử lý xong công vụ, đi về phía chỗ phòng bệnh của Cố Thanh Thanh. Rất xa liền thấy có người ngồi ở trên ghế trước phòng bệnh. Trước phòng bệnh đều an bài vệ sĩ, dễ dàng không để cho người tới gần. Một phương diện là vì bảo hộ an toàn của cô. Về phương diện khác cũng là vì lúc cô có chuyện gì sẽ tùy thời thông báo. Nhìn thấy có người, Lãnh Tư Thành đi mau vài bước đi lên. Quả nhiên nhìn thấy, người nọ hứng thú dã rời quay đầu lại nhìn anh một cái. Ngay sau đó nét mặt biểu lộ một tia ý cười ôn hòa. Anh họ, ánh mắt Lãnh Tư Thành đạm mạc nhìn anh ta một cái. Xoay người liền đi, trước khi rời đi ném xuống một câu. Đi bên ngoài nói, Lâm Chu Giật tính tình tốt gật gật đầu. Đứng lên, đi theo anh. Đi bên ngoài nói cái gì? Là bởi vì sợ ở chỗ này nổi lên tranh chấp, đánh thức bà xã bảo bối của anh. Dưới lầu khu nằm viện của bệnh viện có một vườn hoa nhỏ. Thời điểm ban ngày phồn hoa tựa cầm, tới ban đêm, cho dù bật đèn cảnh quang chiếu chiếu vào phía trên hoa cỏ, cũng có vẻ có một chút u ám. Nơi này là viện điều dưỡng xa hoa của thành phố Tân Hải. Địa phương không phải có tiền là có thể tiến vào. Cũng may nhờ Lãnh Hạo Thiên, ông nội Lãnh Tư Thành và bà nội Phong Lâm Tuyết có địa vị, mới có thể để Cố Thanh Thanh an an tĩnh tĩnh ở nơi này, không bị phóng viên và truyền thông quấy rầy. Hiện tại cũng có thể cung cấp một vườn hoa sau hoàn toàn không bị người quấy rầy, có thể cho hai người nói chuyện một lát. Cách chương